Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2, gặp nhau lúc này cô đã ở trại tạm giam suốt một tháng, sau khi bị khởi tố ra tòa án, bị phán 20 năm tù có thời hạn, lại dưới sự trợ giúp của Xích Dương chống án thành công, vô tội được thả ra ngoài nếu như trí nhớ của cô không có xảy ra vấn đề, hôm nay tới đón cô, ngoại trừ ba mẹ cô cùng Trung Thiên Thiên, hẳn là còn có người đàn ông đem sinh mệnh của cô so với chính anh còn quan trọng chồng của cô, Xích Dương. Nhưng mà bây giờ là 6 năm trước, anh vẫn chỉ là chồng chưa cưới của cô mà thôi. Trùng Noãn Noãn một hơi lao tới bên ngoài phòng khách, dương mắt liền thấy được một thân hình mạnh mẽ rắn giỏi, trái tim cô đột nhiên co rút lại. Anh rất cao, rất lạnh, quanh quần quanh thân là khí thế của bậc quân phiệt, hơi thở người sống chớ gần. Quần trang thẳng tắp đem chiều cao 1m88 cùng hoàn mỹ thân thể của anh tôn lên trầm ổn, lạnh lẽo, trang nghiêm giống như thanh tùng cứng cáp, có lực lộ ra khí thế nguy nga, một dòng cương nghị thiết huyết hơi thở không kiềm được lặng yên bộc lộ. Ánh nắng cuối thu từ cửa sổ bên ngoài xuyên thấu vào, ánh lên trên khuôn mặt quỷ thủ thần công của anh, sống mũi thẳng tắp tại chỗ, mũi thở choáng mở một tầng nhàn nhạt bóng dáng, làm cho khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của anh tăng thêm mấy phần thần bí cùng mị hoặc. Giờ phút này anh đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, nhìn thấy cô chạy vào cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một chút mà thôi, sau đó lập tức liền đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục nghiêm túc nói chuyện cùng người ở đầu bên kia điện thoại. Giống như tới đón cô ra ngục chỉ là một hành động lơ đãng lại thuận tiện. Lại một lần nữa được nhìn thấy người đàn ông thẳng tắp như tùng, cao quý như thần này, trái tim một mực treo lên của Trung Noãn Noãn mới rốt cuộc buông ra. Đột nhiên trong lòng một dòng chua xót cảm xúc dâng lên hốc mắt, nếu không phải cực lực khống chế, nước mắt của cô hơi kém liền rớt xuống. Xích Dương, chồng của cô, người đàn ông đem cô bảo hộ ở đáy lòng thương yêu, anh còn sống rất tốt trên thế giới này. Noãn Noãn, còn thế nào? Ở trong tù một tháng, có bị ai ức hiếp hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Nói cho mẹ, mẹ làm chủ cho con. Noãn Noãn là con gái của Trung Khuê Quân này, sao có thể mảnh mai như vậy được? Bà nhìn Noãn Noãn nét mặt sung mãn, màu da hồng hào, xem thôi liền biết rất khỏe mạnh. Ha ha ha ha, con gái à, gia đình họ Chu đã rút đơn kiện tội danh giết người của con không thành lập, ba là tới đón con ra tù. Có vui hay không? Ánh mắt của Trung Noãn Noãn đột nhiên bị ngăn cản, ba của cô là Trung Khuê Quân cùng mẹ của cô là Giang Xu Uyển đứng tại trước gót chân cô, một người lôi kéo tay trái, một người lôi kéo tay phải, đối cô quan tâm đầy đủ, hỏi han ân cần. Ở giữa, người chỉ cùng cha khác mẹ với cô là Trung Thiên Thiên đứng ở phía trước Xích Dương, dáng người hơi nghiêng, từ ánh mắt của cô bên này nhìn sang có một loại cảm giác hai người đang đứng sóng vai nhau. Ở kiếp trước thời điểm nhìn thấy Xích Dương tới đón cô, trong lòng cô cũng có chút cảm động. Thế nhưng là khi thấy chồng chưa cưới của mình không ngừng gọi điện thoại, một bộ bận trăm công nghìn việc không dành quan tâm cô, lại thêm Trung Thiên Thiên cùng anh ra vẻ thân mật, bộ dạng đắc ý đứng sóng vai anh, cô không hiểu được liền cảm thấy bực bội. Góc truyện audio.com, cô dùng nhiều thời gian như vậy, bỏ ra cái giá thật lớn mới trở lại được nhà của mình, cùng cha mẹ đoàn tụ, mục đích của cô là cùng người nhà hưởng thụ thú vui gia đình, hưởng thụ thân tình mang đến ấm áp, mà không phải trở về làm trạch đấu, tranh giành người yêu với người chị cùng cha khác mẹ. Cách chương.